hắn muốn bộc phát sức mạnh trong người mình để chống lại, nhưng ngay lúc lòng bàn tay của hắn bị hòa tan biến thành tro, sợi xiềng xích vừa được buông lỏng lập tức bay ngược về sau. Cùng một lúc, người tu hành đại mãng mang theo lá cờ lớn màu đen cũng sợ hãi kêu gào. Từ đầu đến cuối hai chân của hắn vẫn đặt lên đỉnh chóp của chiếc lều màu đen, sức mạnh trong người không ngừng bộc phát để quán chú vào. Nhưng mặt cờ to lớn của lá cờ màu đen có vô số hình vẽ quỷ ma kia lại đột nhiên bị xé rách ra, tựa như có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp từ bên dưới đánh lên. Thứ khiến lá cờ màu đen kỳ dị này bị xé rách không phải là ánh sáng màu đen, cũng không phải là khí lưu màu đen, mà là một ngọn lửa đỏ bừng, điên cuồng xoay tròn như thực chất. Trong nháy mắt này, Lâm Tịch cảm thấy vô cùng rung động. Tình cảnh bây giờ khiến hắn phải nghĩ rằng có lẽ Trạm Thai Thiền Đường đang bị lá cờ màu đen bao vây bên trong đã tự đốt cháy mình. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của một phong hành giả đã chinh chiến nhiều lần, hắn tự nhắc mình phải biết tỉnh táo. Ngay lúc người tu hành đứng trên đỉnh chóp tấm lều màu đen sợ hãi, đến nỗi xuất thần không còn cảnh giác nữa, cây tên kim loại màu đen trong tay hắn đã rời tay bay ra ngoài. Trong không trung trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một đường thẳng màu đen, cộng thêm một tiếng vang của tử vong. Cây tên này bắn trúng ngực của người tu hành đứng trên đỉnh chóp tấm lều, mà cả người hắn cũng ầm ầm rớt xuống dưới tựa như một tảng. Đá vô chi vô giác, lá cờ màu đen đã bị xé rách một phần nhỏ bị phá hoàn toàn, tựa như đấy là một chiếc đèn lồng được đốt. Nhưng bỗng nhiên bị chia năm xẻ bảy. Người tu hành núi luyện ngục đã ma biến hoàn toàn kia bỗng nhiên mở miệng thở dốc. Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi này, ánh mắt mọi người như đọng lại. Bên trong lá cờ màu đen vừa bị xé rách là một mảnh đất khô cằn, mà đứng giữa mảnh đất khô cằn đấy không phải là Trạm Thai Thiền Đường. Hoặc có thể nói, Trạm Thai Thiền Đường hiện giờ rất khác với khi trước. Đó là một người hoàn toàn giống như người tu hành núi luyện ngục đã ma biến, thân thể ngăm đen, lớn hơn người bình thường ít nhất gấp đôi, tựa như một con quỷ xuất hiện trốn nhân gian. Ngoài thân hắn có một tầng ánh sáng màu đỏ loáng thoáng xuất hiện, chiếc áo bằng vải bông hắn bên ngoài đã bị xé rách hoàn toàn, sau đấy bị nhiệt độ kinh khủng đốt cháy thành những mảnh nhỏ. Khi lá cờ màu đen bị xé rách, ánh mắt mọi người như bị đọng lại. Thanh phi kiếm đỏ bừng rốt cuộc đã bay ra khỏi ngực của người tu hành thiên ma quật kia, hóa thành một ánh sao rơi màu đỏ, đánh thẳng vào sau lưng người tu hành núi luyện ngục đã ma biến. Người tu hành núi luyện ngục đã ma biến giống to lên. Ầm, một tiếng động lớn nổ vang lên, hắn xoay người, mạnh mẽ tung quyền đánh trúng thanh trường kiếm đỏ bừng, để mặc cho thanh trường kiếm này đâm xuyên nắm đấm của mình, đồng thời vươn tay còn lại ra. Khóa chặt thanh trường kiếm đỏ bừng đã mạnh hơn lúc bình thường bội lần. Nhưng cùng một lúc, sợi xích màu đỏ đang yên tĩnh kia đột nhiên rung động. Sau đấy nhanh chóng bay múa giữa không trung như một con rắn lửa, trói quanh người hắn ba vòng. Trong những tiếng lèo xèo, bất cứ ai cũng có thể nghe rõ. Da thịt của người tu hành núi luyện ngục đã ma biến này sôi lên như một thùng dầu, phát ra những làn khói xanh. Đây là một cảnh tượng người bình thường khó tưởng tượng được, nhưng người tu hành núi luyện ngục đã ma biến này lại chưa mất hết chiến ý. Hai chân bước thẳng đến trước, muốn kéo Trạm Thai Thiền Đường tới trước người mình. Cuộc chiến này tựa như đã biến thành cuộc chiến giữa hai ma vương, nhưng Trạm Thai Thiền Đường lại không muốn liều mạng đọ sức với người tu hành núi luyện ngục. Lợi dụng lúc người tu hành núi luyện ngục đã ma biến này tung lực tiến tới trước, hắn cũng đồng thời bay tới theo hướng ngược lại. Sợi xích đỏ bừng đấy lập tức quấn quanh người tu hành núi luyện ngục này thêm 5 vòng nữa. Sức mạnh kinh khủng trong người hắn liên tục bộc phát, truyền thẳng vào trong trường kiếm đỏ bừng. Trường kiếm đỏ bừng của hắn tiến sâu thêm vào thước. Phốc! Một tiếng động trầm thấp vang lên, thanh trường kiếm này đã đâm thẳng vào lưng người tu hành núi luyện ngục. Một luồng máu tươi màu đen xen lẫn nhiều hạt bụi từ sau lưng người tu hành núi luyện ngục đã ma biến bay ra ngoài. Giống như có một đóa hoa màu đen kỳ lạ nở rộ, thân thể người tu hành núi luyện ngục cứng đờ. Ầm, thân thể to lớn như tòa núi nhỏ rốt cuộc không thể đứng vững được nữa, rốt cuộc quỳ rạp xuống trước mặt Trạm Thai Thiền Đường. Tại sao ngươi cũng có thể ma biến? Đầu của người tu hành núi luyện ngục đã ma biến này rủ xuống, sức sống và ý chí dần biến mất. Nhưng trước khi sinh mệnh của hắn đi đến điểm cuối cùng, hắn vẫn cố gắng hỏi một câu hỏi cuối cùng. Bởi vì cùng là người Đại Mãng, bởi vì tôn trọng đối phương, nên ngay tại thời khắc này, Trảm Thai Thiền Đường lại chấp nhận thỉnh cầu của đối phương, nhẹ giọng hồi đáp, ngươi không được quên sư phụ ta là ai. Núi Luyện Ngục có thể nhận lấy vài cơ mật tối cao của Thiên Ma Quật, Lý Khổ và sư phụ của ta tất nhiên có thể biết được những cơ mật khác của Núi Luyện Ngục. Ngay lúc người tu hành Núi Luyện Ngục đã ma biến trông như một tượng thần khổng lồ ầm ầm đổ xuống đất, những quân nhân Thiết Huyết Vân Tần có mặt ở đây thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy ngay sau khi ma biến thành công, người tu hành Núi Luyện Ngục đấy đã dùng một quyền đánh bay một giáo quan và con ngựa bên dưới. Nhưng khi nhìn lại Trảm Thai Thiền Đường, bọn họ lập tức chắc chắn được rằng đây là một người tu hành Đại Mãng cao giai. Trong lòng bọn họ bất giác xuất hiện một cảm giác vô lực. Trong những người có mặt, người duy nhất không quá mất bình tĩnh chính là Chân Khoái. Trong nháy mắt người tu hành Núi Luyện Ngục đã ma biến bị ám sát, ầm ầm đổ xuống, hắn lạnh lùng lui về sau hai bước. Ngoại trừ hắn, tất cả người tu hành theo hắn đến đây còn sống, hiện giờ lại tổ chức một đợt tấn công khác, cùng lúc vây giết Trảm Thai Thiền Đường. Một giáo quan nhanh chóng chạy đến bên chiếc xe tù, cấp tốc giúp Mạc Thanh Phong xử lý vết thương, đồng thời ra quân lệnh. Cho đến lúc này, tất cả người có mặt ở đây đều có thể nhận ra cuộc chiến này vốn là nội đấu giữa những người tu hành Đại Mãng với nhau. Sau khi nghe giáo quan ra lệnh, các quân sĩ Mạc Trọng Khải cũng rối rít lui ra bên ngoài. A, người tu hành đầu tiên tới trước mặt Trảm Thai Thiền Đường lập tức bị Trảm Thai Thiền Đường đã ma biến vung trưởng đánh chết. Xương cốt bên trong vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, ngay cả áo quần đang mặc cũng bị đốt cháy, biến thành một ngọn lửa. Cùng lúc đấy, thanh trường kiếm của Trảm Thai Thiền Đường ở phía sau xẹt qua, trực tiếp chém người tu hành đánh lén hắn ở phía sau thành hai khúc. Khí thế mạnh mẽ của Trảm Thai Thiền Đường hiện giờ khiến Lôi Tĩnh đến từ Phụ Quận Trường và Lạc Tiên Sinh môn khách của quan to trong triều lập tức biến sắc, đồng thời cảm thấy rằng nếu như đổi là mình, một khi đối mặt với thanh trường kiếm đấy, cũng lập tức bị chém thành hai khúc. Nhưng Trảm Thai Thiền Đường trông như một ma vương xuất hiện trốn nhân gian lại nở một nụ cười đắng chát. Bởi vì so với bất cứ ai ở đây, hắn là người hiểu rõ trạng thái cơ thể mình nhất. Tuy nói ma biến của Núi Luyện Ngục mạnh mẽ, nhưng lại không thể kéo dài, mà những người tu hành đang vây giết mình hiện giờ chỉ là quân tốt thí kéo dài thời gian, nhằm làm hồn lực trong người mình mất hết. Còn đối thủ sau cùng hắn phải đối mặt chính là người tu hành cường đại có đao pháp cực nhanh kia. Bèo, ngay lúc này, trong không trung trống rỗng lại bỗng nhiên xuất hiện một khí tức lạnh lùng khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Một luồng ánh sáng đen xuất hiện trong không trung. Tuy nhiên, lần này cây tên kim loại màu đen đấy lại không lấy đi bất kỳ sinh mệnh con người nào. Bởi vì cây tên kim loại màu đen đấy không bắn về bất kỳ người nào, mà là bắn về một chỗ trống trên con đường lớn gần đấy. Nhưng đối với Trảm Thai Thiền Đường mà nói, cây tên đấy lại là một tia ánh sáng hy vọng. Trảm Thai Thiền Đường đã hiểu ý của tiễn thủ bí ẩn này. Trảm Thai Thiền Đường bắt đầu phá vòng vây. Hiện giờ hắn tựa như một ác quỷ từ dưới địa ngục leo ra ngoài, bắt đầu chạy như điên, chạy về ngọn đồi nhỏ Lâm Tịch đang ẩn núp. Hai bàn chân to lớn của hắn đạp xuống đất, mỗi một bước bước ra đều khiến mặt đất phải rung động, tựa như một cái trống đang được đánh mạnh. Những quân sĩ Mạc Trọng Khải cưỡi chiến mã được huấn luyện nghiêm chỉnh cảm thấy bối rối, không dám ngăn trở, bởi vì ngoài thân Trảm Thai Thiền Đường lại xuất hiện một tầng ánh sáng màu đỏ. Bất kỳ vật nào đụng vào cũng bị nung chảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, bắn tên Trảm Thai Thiền Đường bỏ chạy. Tất cả người tu hành vây giết lập tức đuổi theo. Hiện giờ toàn bộ người tu hành đều toàn lực chạy như điên. Từng người lưu lại một vệt bóng dài phía sau. Tốc độ còn nhanh hơn chiến mã. Chỉ là mấy tích tắc ngắn ngủi, Trảm Thai Thiền Đường và những người tu hành này đã tạo nên một khoảng cách khá xa với các kỵ quân đằng sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, một giáo quan kịp thời phản ứng lại muốn mở miệng ra quân lệnh, điều động mấy chiếc xe bắn tên nhắm ngay những người tu hành kia, đồng thời tụ tập kỵ quân lại. Nhưng ngay lúc hắn ta vừa vươn tay ra, bỗng nhiên tiếng vang đáng sợ kia lại truyền khắp không trung trống rỗng. một cây tên kim loại màu đen dài rất tinh chuẩn bắn xuống trước chân ông ta khoảng một tấc. Bắn mạnh đến nỗi thân tên đâm sâu xuống đất, chỉ để lộ một phần lông đuôi, nhưng phần lông đuôi này lại không ngừng rung rẩy, phát ra tiếng động kim loại va chạm vào nhau. Tất cả quân nhân Vân Tần ở đây, bao gồm Lôi Tĩnh đến từ phủ quận trưởng, cũng như Lạc Tiên Sinh là môn khách quan to trong triều đình, cây tên này là do tiễn thủ cường đại kia cảnh cáo. Gã giáo quan này lập tức tái mặt, run rẩy liên tục. Ý chí của quân nhân Vân Tần há có thể dùng tử vong uy hiếp để khuất phục. Sau khi dừng lại, gã giáo quan này vẫn kiên quyết đưa tay lên, muốn phát lệnh. Nhưng ngay lúc đó, gã giáo quan này nghe được một tiếng quân lệnh yếu ớt, ngừng. Gã giáo quan này ngừng lại, cho dù bị cái chết uy hiếp, hắn ta cũng không dừng lại. Nhưng khi nghe âm thanh này, hắn ta tuyệt đối không thể không nghe theo. Bởi vì người vừa nói chính là Mạc Thanh Phong đã bị trọng thương. Gã giáo quan này nghe thấy quân lệnh của tướng lãnh quân đội cao nhất, sau một hồi cảm thấy khó hiểu, hắn ta bắt buộc phải quay đầu lại nhìn Mạc Thanh Phong đang ngồi dựa vào chiếc xe tù đằng xa. Lôi Tĩnh, Lạc Tiên Sinh, cùng với rất nhiều quân sĩ đã sẵn sàng đuổi theo, đều xoay đầu lại, nhìn vị tướng lãnh đã bị thương nặng đến mức khó đứng lên. Thắng thẹn với tâm, Mạc Thanh Phong hiển nhiên biết những người đang nhìn mình nghĩ gì, nên hắn ta chậm rãi giải thích, việc này liên quan đến quốc gia, đáng lẽ cho dù phải chết, chúng ta cũng phải xông lên. Nhưng nếu không có người tu hành này, chúng ta đã sớm chết trong tay những kẻ kia. Tuy nói xông lên có thể thắng, nhưng loại thắng thẹn với tâm này, chúng ta không phải làm. Mạc Thanh Phong ho khan một cái, nói tiếp, hơn nữa, thân phận và tu vi của những người này, vốn đã vượt qua phạm vi quản lý của quân trấn thành chúng ta. Nghe hai câu nói này của Mạc Thanh Phong, nhớ đến chiến lực của Trạm Thai Thiển Đường giây phút vừa rồi, cộng thêm nguyên nhân vì sao Trạm Thai Thiển Đường bị quân trấn thành bắt, gã giáo quan này bất giác run sợ, nhiệt huyết vừa dâng lên nhất thời biến mất, cung kính khom người, nói, vâng, Lôi Tĩnh, Lạc Tiên Sinh vốn là người tu hành đại biểu cho phủ quận trưởng và hình ti, tuy biết hiện giờ Mạc Thanh Phong không nhẫn tâm nhìn thấy quân sĩ của mình phải chết vô ích, là việc trái với quân đội, nhưng trong tình hình này, hai người không những không cảm thấy sai, ngược lại còn thấy sợ run người. Dù sao trên thế gian này, không phải người tu hành nào cũng có thể giống như Lâm Tịch, có cơ hội nhìn thấy nhiều người tu hành cấp cao. Trong những người tu hành còn tồn tại, người tu hành cấp cao mà họ gặp được, sợ rằng phần lớn chỉ là người tu hành cấp đại quốc sư. Cho dù một người như Lôi Tĩnh xuất thân từ học viện Lôi Đình, nhưng khi còn ở trong học viện Lôi Đình, cô ta chưa bao giờ một lần gặp nhiều người tu hành mạnh mẽ mà quỷ dị như vậy. Lâm Tịch đổi sang lấy tay phải cầm cung. Trong tình huống không muốn tay mình bị tổn thương, một cánh tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể mở cung và dương cung 5 hoặc 6 lần. Nhưng đối với Lâm Tịch, có thể dương bắn được 5 hoặc 6 lần đã là quá đủ. Hơn nữa, hắn cũng không sợ mình không bắn trúng, bởi vì ở trên thế gian này, ngoại trừ Trương viện trưởng ra, hắn là người duy nhất có thể nhắm bắn chính xác vị trí của đối thủ nhất. Ngay lúc dùng tay trái nhặt một cây tên kim loại màu đen lên, ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt chân khoái ở cuối đám người tu hành đang đuổi theo Trạm Thai Thiển Đường. Dựa vào việc người này có thể nhanh chóng ra tay, đến một loạt hành động sau đấy, Lâm Tịch có thể khẳng định chân khoái chính là thủ lĩnh của đám người tu hành muốn giết Trạm Thai Thiển Đường, đồng thời cũng là người mạnh nhất. Tuy nói hiện giờ sau lưng Trạm Thai Thiển Đường còn 5 người tu hành khác, nhưng Lâm Tịch biết kết quả của trận chiến này phải phụ thuộc rất nhiều vào chân khoái. Không một chút do dự, khi đã xác định được mục tiêu, cây tên trong tay hắn lập tức phát ra một tiếng vang rợn người, sau đấy hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, xuất hiện trong không trung. Chân khoái chạy rất nhanh, hai chân của hắn đạp mạnh xuống đất, một mực chạy thẳng tới phía trước. Nhưng hồn lực trong người hắn lại tựa như đang đong đưa ở ngay xương sống lưng, khiến người nhìn có cảm giác có một con rồng lớn đang chuyển động bên trong người hắn. Mỗi khi bước một chân ra, hồn lực đong đưa như vậy sẽ khiến thân thể hắn tưởng như lướt ngang trên không trung, nên cả người hắn bất giác thay đổi vị trí liên tục, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, rất khó đoán. Những tiễn thủ bình thường tất nhiên có thể thông qua động tác thân thể để phán đoán vị trí tiếp theo của mục tiêu, nhưng cách chân khoái thực hiện lúc này lại là ban đầu tưởng như không thay đổi, rồi đột nhiên thay đổi vị trí, nên các tiễn thủ rất khó phán đoán. Giả sử như ở đây có các phi cơ mang theo súng liên thanh ở thế giới mà Lâm Tịch từng sống, sợ rằng người cầm súng cũng rất khó bắn trúng chân khoái. Nhưng ngay khi tiếng động rợn người kia vang lên khắp không trung, chân khoái bỗng nhiên cảm thấy tê dần. Đây chính là cảm giác và trực giác của thân thể, vượt qua cả sự phán đoán của não người. Trong nháy mắt này, chân khoái nhìn thấy không khí trước mặt mình đã biến dạng, thậm chí có những luồng khí màu trắng liên tục sinh ra rồi mất đi. Thật là một cảm giác rất mờ ảo. Hắn biết cây tên màu đen đã chuẩn xác bắn trúng mình, lực bắn mạnh đến nỗi không khí bị đè nén, sinh ra những luồng khí màu trắng. Chỉ cần mắt nhìn không rõ, phán đoán khoảng cách sai lầm sẽ tạo nên hậu quả đáng sợ. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ ràng trong lòng chân khoái, nhưng hắn không dám dừng lại, lập tức nhắm hai mắt lại, rồi dứt khoát ra đao. Keng! Một tiếng động lớn vang lên, gió bất giác thổi lên. Cây tên kim loại màu đen kia tuy không bị một đao của hắn chém thành hai khúc, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Những tiếng hít thở không thông khác nhau từ trong đám kỵ quân Vân Tần đằng sau vang lên. Tuy nói số lượng kỵ quân Mạc Trọng Khải vừa rồi đã chết rất nhiều, nhưng Vân Tần dùng võ lập quốc, trong xương sống vốn sùng bái võ giả. Bọn họ thân là quân nhân Vân Tần, lại càng tôn trọng những người anh dũng thần võ. Cho dù là trong lúc tình thế nguy cấp như vậy, bọn họ sẽ không vì người đấy là đối thủ của mình mà che giấu tình cảm chân thật nhất. Trong mắt những quân nhân này, cây tên kim loại màu đen từ trên trời rơi xuống kia quả thật nhanh đến mức bọn họ không thấy rõ hình dáng được. Nhưng người tu hành kẻ địch này lại có thể vung đao chém vào thân tên chuẩn xác, quả thật rất kinh người. Một mũi tên không bắn trúng, tâm tình Lâm Tịch không hề dao động vì hoảng loạn. Không dừng lại phút giây nào, động tác của hắn tựa như nước chảy mây trôi, tay trái nhặt lên cây tên kim loại màu đen thứ hai, mở cung, lắp tên, kéo dây, tất cả nhanh chóng được hoàn thành. Trong nửa năm qua, hắn đã sống một cuộc sống tựa như thực vật, không thể hành động mạnh mẽ được. Khi trước, mỗi ngày hắn đã quen với việc phải tập luyện bắn tên, nhưng bởi vì trọng thương mà không thể tập luyện được nữa, đây là một cảm giác vô cùng khó chịu. Tựa như từ trong tim phát ra. Mà chính hắn cũng biết rằng đối với một người tu hành mạnh mẽ như chân khoái, tất nhiên không thể hy vọng sẽ giết chết đối phương bằng một lần bắn. Cây tên kim loại màu đen phá không, chính xác bắn xuống trước mặt chân khoái. Chân khoái vung đao, chém bay cây tên thứ hai do Lâm Tịch bắn ra. Cây tên thứ ba lại nháy mắt bắn tới. Chân khoái lại chém bay. Tiếp theo là cây tên thứ tư. Theo lý, đáng lẽ thứ hấp dẫn mọi người nhất hiện giờ phải là Trạm Thai Thiền Đường đã hóa thân thành người khổng lồ, hình dáng tựa như ác quỷ leo từ dưới địa ngục lên. Bởi vì ngay lúc cây tên thứ tư được bắn ra, người tu hành theo sát ngay sau Trạm Thai Thiền Đường nhất đã bị Trạm Thai Thiền Đường dùng sợi xích đỏ bừng trói chặt người lại. Sau đấy nung cháy người này tựa như một bó đuốc sống, gục ngã ngay sau Trạm Thai Thiền Đường. Nhưng hiện giờ, ánh mắt của mọi người lại đang chăm chú nhìn vào vị trí ngay trước mặt chân khoái. Bởi vì tốc độ, độ chuẩn xác, cũng như tính ổn định của cây tên kim loại màu đen bắn ra đã khiến tất cả quân nhân phải run sợ. Hơn nữa tốc độ bắn của các cây tên này phải nói là cực nhanh. Mỗi một cây tên bắn ra sau gần như phá tan luồng khí màu trắng do cây tên trước tạo thành, nhanh chóng phủ xuống người chân khoái. Trong mắt các quân nhân này, bốn cây tên đó tựa như đã chồng chất lên nhau tạo thành một cây tên duy nhất. Chỉ khi cả bốn cây tên bị chém bay ra ngoài, tốc độ giảm hẳn lại, bọn họ mới có thể khẳng định tiễn thủ kia đã bắn bốn cây liền nhau. Trong đầu bọn họ hiện giờ, vị tiễn thủ thần bí kia quả thật không phải người, mà là một quân giới lạnh như băng, không hề phạm một sai lầm nhỏ nào. Chân khoái liên tục chém bay bốn tên, nhưng sau lần thứ tư vung đao, sắc mặt hắn ta đã tái nhợt, tay cầm đao bị thương, từng giọt máu tươi nhẹ nhàng chảy ra bên ngoài, rơi xuống đất. Bàn tay của hắn bị thương không phải vì tay cầm đao va chạm mạnh với cây tên được bắn tới, mà là do liên tục vận dụng hồn lực vượt quá cực hạn chịu đựng của thân thể, nên da thịt bàn tay bị nứt toác ra, khiến kinh mạch bên trong bị tổn thương không nhẹ. Đến lúc này chân khoái đã hiểu được ẩn ý của tiễn thủ thần bí này, tựa như khi nãy mình dùng người tu hành dưới tay để khiến sức mạnh của trạm thai thiền đường bị tiêu hao, Lâm Tịch cũng đang dùng từng cây tên để đối phó mình. Đây là một sự đánh đổi rất tàn khốc, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao đối phương có thể vận chuyển hồn lực nhanh như vậy, tại sao có thể bắn tên với tốc độ như thế. Tiễn thủ mạnh mẽ đáng sợ nhất định biết tiễn ký tập trung sức mạnh vào cây tên, để bắn ra những cây tên có uy lực hơn tu vi bản thân. Hiện tại sức mạnh trong những lần hắn vung đao vượt qua những cây tên đó, chứng minh tu vi của hắn hơn đối phương. Đã như vậy, tại sao trong lúc vội vã vận chuyển hồn lực để lắp tên bắn, hai cánh tay của đối phương còn chưa bị thương nặng? Tiếng vang rợn người như quỷ hồn khóc lóc lại vang lên khắp không trung, cùng với đấy là khí tức đáng sợ của cái chết. Trong suy nghĩ miên man đang chảy trong đầu, cây tên thứ năm đã bắn tới trước người hắn. Keng! Lại là một tiếng vang rất quen thuộc, chân khoái chuẩn xác vung đao chém trúng cây tên này. Nhưng cánh tay phải của hắn lại bắt đầu rung động mãnh liệt, thậm chí cả nửa thân người bên phải của hắn cũng phải run lên. Trên gò núi, ánh mắt luôn tỉnh táo của Lâm Tịch đã nhìn thấy sự run rẩy của chân khoái. Đây là lần cuối cùng hắn bắn tên, vẫn chính xác như những lần trước. Cây tên kim loại này nhắm thẳng tới chân khoái với một tốc độ trước nay chưa từng có. Chân khoái đã bị thương bên tay phải, hiển nhiên không thể vung đao chém bay cây tên này. Vào thời khắc hiện nay, hắn chỉ có thể đau đớn quát to lên, dùng vai phải của mình đón nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, hư đao và chân kiếm, phúc. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Phần áo đầu và vai chân khoái vỡ vụn, cây tên kim loại màu đen mạnh mẽ đâm vào đầu vai của hắn. Hồn lực trong cơ thể hắn liều mạng chống cự, khiến cho cây tên này không thể xuyên thấu vào bên trong được, chỉ tạo một vết thương sâu khoảng một ngón tay. Nhưng việc vận chuyển hồn lực vượt quá cực hạn, cộng thêm lực đánh do cây tên này tác động vào, khiến cả người hắn trở nên đau đớn dị thường. Sau khi đau đớn quát khẽ một tiếng, đồng thời lui về sau một bước, hắn ho ra một ngụm máu tươi. Khi chân khoái ho ra một ngụm máu tươi, trạm thai thiền đường cũng ho ra một ngụm máu. Máu của chân khoái có màu đỏ, nhưng máu do trạm thai thiền đường ho ra lại là màu đen. Sau khi ho ra một ngụm máu đen này, thân thể to lớn sau khi ma biến của trạm thai thiền đường đã nhỏ đi một chút. Sợi xích đỏ bừng trong tay cũng không đỏ ngầu nữa. Dù sao ma biến cũng chỉ là thủ đoạn kích thích tiềm năng của một người tu hành. Trạm thai thiền đường biết thời gian ma biến của mình đã tới lúc, sau đấy sẽ vô cùng suy yếu. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch bắn tên, chân khoái bị thương ho ra máu, hắn lại có lòng tin hơn. Thân thể suy yếu, nhưng ánh mắt của trạm thai thiền đường càng lúc càng sáng. Trong nháy mắt này, hắn xoay người, vận chuyển toàn bộ sức mạnh còn lại trong cơ thể không ngừng truyền vào trong sợi xích đang nắm chặt trong tay mình. Sợi xiềng xích vốn đã ảm đạm trong tay hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Mặt ngoài sợi xích cùng với thân trường kiếm cũng có một tầng lửa rất chân thật bao quanh. Sợi xích rất dài này nhanh chóng được kéo căng thẳng tắp, chứ không còn mềm mại như khi nãy nữa, khiến cho sợi xích nối liền với trường kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh trường thương rất dài. Kiếm gãy, khiên thủng, đàn vỡ. Trong nháy mắt trường thương này được tạo thành, mũi kiếm ở đầu trường thương đã liên tục chặt đứt hồn binh của ba người tu hành đằng sau, xuyên thủng thân thể ba người tu hành này, đóng chặt thân thể của họ trên thân trường thương. Trường kiếm ở đầu thương đâm thẳng tới chân khoái ở vị trí cuối cùng. Vai phải của chân khoái bị thương, nhưng giờ khắc này hắn vẫn vung đao, chuẩn xác chém trúng thanh trường kiếm mang theo nhiệt độ kinh khủng như ngọn lửa địa ngục đang đâm tới chỗ mình. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, thân thể chân khoái giống như một cánh diều bị đung đưa trong gió, bay lên thật cao rồi rơi thẳng xuống mặt đất ở đằng sau hơn 10 trượng. Trong lúc bị đánh bay, hắn ho ra một ngụm máu tươi, bàn tay không thể nắm chặt trường đao nữa, trường đao lạnh lùng rơi xuống đất. Ngọn lửa bao quanh ngoài thân trạm thai thiền đường, sợi xích dài, trường kiếm bỗng hóa thành vô số bụi lửa. Giống như một chàng pháo hoa mà thế giới này không có nở rộ trên không trung. Khi vô số bụi lửa bay đi, Trảm Thai Thiền Đường đã mất hết hồn lực trong cơ thể lập tức yếu hẳn đi. Thân thể hắn thu nhỏ lại nhanh chóng, giống như một trái bong bong bị xì hơi, trở lại hình dáng ban đầu. Hắn không còn giống một ma vương từ dưới địa ngục chui lên nữa, mà trông giống một bệnh nhân yếu ớt thì đúng hơn. Da thịt hắn tái nhợt vô cùng, từ trong những lỗ chân lông nho nhỏ có một chất lỏng sền sệt màu đen chảy ra ngoài, phủ khắp toàn thân hắn. Hắn không còn sức ra tay nữa, thậm chí còn không thể rút sợi xích nối dài với thanh trường kiếm ra khỏi thân thể ba người tu hành bị cắm chặt bên trong. Chân khoái rơi xuống mặt đất. Quần áo trên người hắn đã bị chiêu thức cuối cùng của Trảm Thai Thiền Đường đốt trụi hơn phân nửa. Đầu tóc và lông mày bị đốt cháy xém. Từ bên ngoài trông hắn không khá hơn Trảm Thai Thiền Đường bao nhiêu. Nhưng dù sao hắn vẫn còn đứng được, mà hồn lực trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu. Cho đến lúc này, nhìn thấy quân đội Vân Tần đằng sau đứng yên không động, hắn liền biết trận chiến này chỉ còn là trận chiến giữa mình và tiễn thủ thần bí đang giấu mình. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào gò đất bên cạnh con đường lớn. Tuy Trảm Thai Thiền Đường chỉ còn cách con đường lớn khoảng 20 bước, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy Trảm Thai Thiền Đường đã đến cực hạn. Nếu như tiễn thủ kia muốn cứu hắn, nhất định phải xuất hiện. Lâm Tịch vừa lúc đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hình dáng của tiễn thủ thần bí mà mạnh mẽ này. Trong mắt mọi người, vị tiễn thủ thần bí này mặc một bộ quần áo bằng vải bông rất rộng, cả khuôn mặt và đầu tóc đều dùng một cái khăn đen bao quanh lại. Đừng nói là khuôn mặt như thế nào, thậm chí mọi người còn không biết rốt cuộc người này mập hay ốm, trẻ hay già. Chân khoái nhìn Lâm Tịch bước ra ngoài, ánh mắt nhanh chóng nhìn vào hai tay Lâm Tịch. Điều khiến hắn phải ngừng thở chốc lát chính là hắn thấy hai tay của Lâm Tịch ngoại trừ hơi tái nhợt, còn lại đều không thấy dấu hiệu của việc sử dụng hồn lực quá cực hạn mà bị tổn thương. Ngay lúc hắn nhìn như vậy, Lâm Tịch bắt đầu tăng tốc. Hai chân của hắn dường như đã biến thành hai cái quạt gió rất lớn, đẩy thân thể hắn bay lên cao. Mới chỉ hai bước, nhưng Lâm Tịch đã vượt qua khoảng cách hơn 20 bước, đến bên người Trảm Thai Thiền Đường. Đi, Lâm Tịch đến bên cạnh Trảm Thai Thiền Đường, nhưng chỉ nói bên tai hắn một chữ như vậy. Tiếp đấy, hai tay Lâm Tịch cầm lấy sợi xích trong tay Trảm Thai Thiền Đường. Trường kiếm và xiềng xích của Trảm Thai Thiền Đường bay ra khỏi thi thể ba người tu hành kẻ địch đã chết. Bay ngược trở về sau, trong nháy mắt bao quanh người hắn và Trảm Thai Thiền Đường vài vòng. Không một chút do dự, Lâm Tịch cõng lấy Trảm Thai Thiền Đường. Toàn lực lui về sau, chân khoái ho nhẹ một tiếng, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài, tiếp đấy hắn chuyển động, đuổi theo. Ở phía trước, hai chân Lâm Tịch đạp mạnh trên đất, tựa như một con tuấn mã cuồng bạo. Mà ở phía sau, chân khoái lại dang rộng hai cánh tay, xương sống sau lưng nhẹ nhàng lay động, một luồng khí kình không ngừng từ hai cánh tay truyền ra ngoài, giống như có một con chim bay sát mặt đất. Chỉ qua mười mấy tức ngắn ngủi, Lâm Tịch và chân khoái đã lướt qua gò đất bên con đường lớn, biến mất khỏi tầm mắt các quân nhân Vân Tần. Tu vi của chân khoái hơn Lâm Tịch, trong tình huống so tốc độ như vậy, hắn tự nhiên phải nhanh hơn Lâm Tịch còn đang cõng thêm một người. Nhưng đối với hắn mà nói, càng cách xa quân đội Vân Tần, hắn càng an toàn hơn. Đồng thời, tuy nói hắn đã suy nghĩ cẩn thận vì sao Lâm Tịch có thể chạy nhanh như vậy sau khi đã liên tục bắn nhiều tên, nhưng hắn có thể khẳng định tu vi của Lâm Tịch là quốc sĩ. Theo hắn nghĩ, hồn lực trong người Lâm Tịch ắt hẳn không còn bao nhiêu, cho nên hắn cũng không vội vã phát lực chặn Lâm Tịch lại, chỉ theo sát sau Lâm Tịch, đồng thời rời khỏi nơi vừa chiến đấu. Trong lúc một chạy một đuổi theo, tốc độ của Lâm Tịch và chân khoái đã nhanh hơn cả tuấn mã, chạy ra xa hơn 10 dặm. Cho dù là người tu hành, trong tình huống tốc lực chạy như điên như vậy, hơi thở của hai người lập tức sẽ trở nên dồn dập như các thợ rèn đã làm việc nhiều giờ ở xưởng, mà trên thân hai người cũng có hơi nóng bốc lên cao, tựa như một đám sương mù màu trắng. Bản thân chân khoái vốn bị thương, liên tục chạy nhanh như vậy hắn lập tức cảm thấy miệng lưỡi càng ngày càng khô khốc, mùi máu thấp thoảng ở cổ họng, mà phế phủ của hắn lại tựa như có hơn 10 con mèo đang dùng vuốt nhọn cào lấy, khó chịu dị thường. đột nhiên phía trước xuất hiện một con sông nhỏ, đối diện là một cánh đồng rộng lớn, ở nơi xa có thể thấy thấp thoáng một sơn thôn nhỏ đang trong cuối đông. Hai chân Lâm Tịch dang rộng, lập tức dừng lại bên bờ sông. Thấy như vậy, Chân Khoái cảm thấy vui mừng, cho rằng Lâm Tịch đã gần hết hồn lực, muốn liều mạng một lần cuối cùng. Nhưng sau một khắc, con ngươi vừa rồi còn tỏ ra vui mừng lập tức tỏ ra khiếp sợ và vô cùng khó hiểu. Hắn thấy Lâm Tịch hơi chúi người xuống, mà hai chân của hắn ta vừa đạp mạnh vừa phát lực, nhảy tới bờ sông bên kia. Lâm Tịch lưng cõng Trạm Thai Thiển Đường, vững vàng rơi vào một bụi cỏ thấp ở bờ sông bên kia, để lại hai dấu chân thật sâu. Sau đấy lại phát lực, chạy nhanh tới trước với một tốc độ nhanh hơn. Trong lúc vô cùng khiếp sợ và không thể hiểu nổi, Chân Khoái cũng không thể quý trọng hồn lực của mình được nữa. Hai phần thịt cơ bắp sau lưng lay động, hai cánh tay dang rộng ra, cả người hắn tựa như đã biến thành một con chim thật sự. Rầm một tiếng, mũi chân của hắn điểm nhẹ trên mặt nước một cái, làm bắn lên một chùm bọt nước. Mới chỉ mất mười mấy tức ngắn ngủi, nhưng hắn đã đuổi tới sau Lâm Tịch. Lúc này Chân Khoái đã không còn đao trong tay, nhưng vừa đến sau lưng Lâm Tịch, hắn lập tức biến tay trái thành đao, vung chém tới Trạm Thai Thiển Đường và Lâm Tịch. Rầm, không khí rách vang, Chân Khoái tuy lấy tay làm đao, nhưng tốc độ hoàn toàn không dưới một đao hắn phát ra khi trước. Nhưng ngay nháy mắt vung tay chém tới Lâm Tịch, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Trong cảm giác của hắn, trước bàn tay của hắn xuất hiện một mũi kiếm. Đó không chỉ là một mũi kiếm vô cùng sắc bén, mà còn là một mũi kiếm đã được quán chú hồn lực. Mũi kiếm phát ra một thứ ánh sáng màu bạc. Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Bởi vì cảm giác và tốc độ phản ứng của đối phương tuyệt đối không thể nào trên hắn được. Huống chi vừa rồi hắn còn chủ động tấn công. Nhưng từ lúc đối phương xuất hiện với đôi tay lành lặn không bị tổn thương, dường như mọi việc liên quan đến tiễn thủ thần bí này đã không thể nào dùng lẽ thường để phán đoán được nữa. Cho nên, ngay nháy mắt đấy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân đạp mạnh xuống đất để cho thân thể của mình lui nhanh về sau, đồng thời tranh thủ một chút thời gian với hy vọng đao tay của mình có thể thay đổi được phương hướng, không chủ động đâm thẳng vào mũi kiếm kia. Nhưng tựa như đã sớm biết được suy nghĩ trong lòng hắn, mũi kiếm đó lại khẽ nhúc nhích, chuẩn xác xuất hiện ngay trước bàn tay của hắn. Chân Khoái không thể nào điều chỉnh được nữa. Trong lúc không còn lựa chọn nào khác, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp tim mình. Bàn tay hắn đón nhận mũi kiếm sắc bén, đồng thời toàn bộ sức mạnh còn trong cơ thể lập tức hội tụ vào lòng bàn tay của hắn. Ầm, một chùm sáng xuất hiện giữa hắn và Lâm Tịch. Một luồng sức mạnh khủng khiếp mà Lâm Tịch cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi bao phủ cả phương viên này lại. Lâm Tịch ngửa mặt té xuống. Ngay lúc sức mạnh khủng khiếp này bắn ra, hắn đã chủ động té xuống, đồng thời thả trường kiếm trong tay. Cho nên, vào lúc Chân Khoái cảm thấy trường kiếm kia chuẩn bị xuyên thủng bàn tay hắn, thật ra đã không còn chút sức mạnh nào, chỉ còn là một thanh trường kiếm lạnh lẽo chuẩn bị rớt xuống. Bởi vì trong nháy mắt luồng sức mạnh này bộc phát, Lâm Tịch và Trạm Thai Thiển Đường đã ngã xuống, chỉ còn cách mặt đất không tới một thước. Cho nên, hắn và Trạm Thai Thiển Đường đã tránh được phần lớn sức mạnh của Chân Khoái. Hồn lực của Lâm Tịch bắt đầu từ trong thân thể bộc phát tới phía trước. Trong khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, Lâm Tịch và Trạm Thai Thiển Đường đã trượt nhanh ra sau tựa như một tấm ván. Lâm Tịch đau đớn kêu lên một tiếng rất nhỏ. Bên ngoài tấm khăn đen che mặt xuất hiện những vệt máu đỏ tươi. Chân Khoái vô lực buông lỏng tay, ngồi trên mặt đất. Sau khi có một tiếng động thật lớn vang lên, cả khu vực này bỗng nhiên yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió cùng với tiếng máu chảy tí tách trên cánh tay hắn xuống mặt đất. Lâm Tịch ngừng trượt về sau, rồi trầm tĩnh đứng lên. Trong lúc yên tĩnh như vậy, Trạm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và một chút than thở. Trạm Thai Mãng chọn hắn làm môn sinh, thậm chí truyền cả ngôi vị hoàng đế cho hắn. Không chỉ vì trí khôn và phẩm hạnh của Trạm Thai Thiển Đường, mà còn vì Trạm Thai Thiển Đường giống như Lý Khổ, là một người tu hành có thiên tư xuất chúng. Sau khi Lý Khổ gặp qua Trạm Thai Thiển Đường, Lý Khổ đã lập tức cho rằng Trạm Thai Thiển Đường chính là người thứ hai ở Đại Mãng có hy vọng đạt tới cảnh giới trên cả Đại Thánh Sư. Người thứ nhất mà Lý Khổ nói tới tự nhiên là chính hắn. Nhưng có lẽ Lý Khổ sẽ không ngờ rằng một người như Trạm Thai Thiển Đường, người đã được hắn nhận xét rằng thiên tư tu hành xuất chúng đến mức khắp Đại Mãng rộng lớn chỉ dưới hắn, lúc này lại đang rất giật mình và khó hiểu. Mà người khiến Trạm Thai Thiển Đường có cảm giác như vậy chính là Lâm Tịch, bởi vì Lâm Tịch vừa rồi đã dễ dàng đánh bại được Chân Khoái. Hắn nhìn Lâm Tịch, đột nhiên ngửi thấy trong hơi thở dồn dập của Lâm Tịch có mùi máu tươi xen lẫn vào, nên hắn càng giật mình hơn. Thậm chí hắn không khỏi Lâm Tịch là người, chỉ nhẹ giọng hỏi, ngươi bị trọng thương vừa khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, trong mắt ta, ngươi chính là Đường Tăng. Lâm Tịch nhất thời không trả lời, chỉ lặng lẽ mở sợi xích đang cột chặt mình và Trạm Thai Thiển Đường. Trong khi chiến đấu với Chân Khoái, hắn không bị thương, chẳng qua việc vận dụng hồn lực quá mạnh mẽ, tốc độ lưu chuyển trong cơ thể quá nhanh, nên hắn có cảm giác như toàn bộ máu thịt trong người cũng bị kéo theo. Cái cảm giác tê dại du dương trong cơ thể dường như cùng một lúc hiện lên, khiến chiếc áo vải hắn đang mặc bị ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần hô hấp lại có cảm tưởng như máu bầm trong cơ thể sẽ theo đó phun ra ngoài. Bởi vì cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, nên Lâm Tịch hơi vén miếng khăn đen che mặt lên, sau đấy mới nhìn Trạm Thai Thiển Đường và Chân Khoái, nhíu chặt chân mày rồi hỏi, người Đại Mãng giết người Đại Mãng, các ngươi rốt cuộc là ai? Câu này của Lâm Tịch vừa ra khỏi miệng, cả Chân Khoái và Trạm Thai Thiển Đường nhất thời vô cùng ngạc nhiên và không thể nào hiểu được. Trạm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch, bất giác nói, ngươi là người Vân Tần, ngay cả chúng ta là ai ngươi cũng không biết, mà lại dám nhúng tay vào chuyện này. Chân Khoái vốn đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng khi nghe Lâm Tịch nói, hắn cũng không thể tin nổi mà ho khan một tiếng, rồi nhìn Lâm Tịch hỏi, nếu như Lâm Tịch là một thánh sư, hắn có thể hiểu được, bởi vì dù sao sức mạnh của thánh sư quá khủng khiếp, vượt quá những gì người bình thường có thể tưởng tượng được. Đối với một thánh sư, những quy tắc trên thế gian này không thể nào quản chế được, nhất là đối với những thánh sư không phải là người của triều đình. Khi trong chiến trận chém giết người tu hành khác, bọn họ rất có thể sẽ tùy hứng mà ra tay, bất kể đối phương như thế nào. Nhưng dù trước đấy Lâm Tịch có biểu hiện kinh tài tuyệt thế như thế nào, có thể khiến người ta ngạc nhiên như thế nào, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người tu hành cấp quốc sĩ. Một người tu hành cấp quốc sĩ dám nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa chắc chắn không phải là người tu hành của triều đình Vân Tần, tất cả khiến Chân Khoái cảm thấy thật khó tin. Ta là người Vân Tần. Lâm Tịch hơi sáng giọng mà nhìn Chân Khoái đang tỏ ra rất khó hiểu, nói, ta nghĩ rằng mọi việc đã tới đây rồi, các ngươi không cần thiết phải che giấu nữa. Chân Khoái nhìn Lâm Tịch, trầm mặc một hồi, tâm tình bất giác bình tĩnh hơn, nói, xem ra ngươi thật sự không phải là người trong triều đình Vân Tần, chỉ là một người tu hành không biết rất nhiều đại sự bên ngoài. Hắn nhìn Lâm Tịch, nghĩ đến mọi việc hôm nay lại bỗng nhiên thất bại bởi một người tu hành không biết từ đâu xuất hiện, khuôn mặt bắt đầu tỏ ra chua chát khó tả. Nói, nếu không, căn bản không cần chúng ta giải thích, ngươi cũng có thể đoán ra hắn là ai, đoán được chúng ta là ai. Lâm Tịch nhíu mày, nói, ta không thích nói nhả. Chân Khoái nhìn thoáng qua Trạm Thai Thiển Đường bên cạnh Lâm Tịch, lại nhìn Lâm Tịch, nói, ngươi đã không thích nghe nói nhả. Vậy ta sẽ cố gắng giải thích thật đơn giản. Ngươi có biết vào mùa đông năm nay, Đại Mãng xảy ra nội chiến. Lão Hoàng đế muốn truyền cho đệ tử của mình, nhưng cuối cùng không thành công. Lâm Tịch nhìn Chân Khoái, gật đầu, nói, ngươi cứ nói tiếp. Chân Khoái ngẩng đầu, nhìn qua Trạm Thai Thiển Đường, cười cười rồi nói, hắn chính là đệ tử đã được Lão Hoàng đế ban cho hoàng họ, Trạm Thai Thiển Đường. Lâm Tịch cau mày, nhưng hắn lại không liếc mắt nhìn Trạm Thai Thiển Đường, chỉ là trầm mặc. Khi trước ta nghĩ rằng ngươi là bộ hạ của Lão Hoàng đế, nhưng nếu như đã là người Vân Tần, vậy đối với Vân Tần các ngươi, hắn tất nhiên là kẻ địch. Chân Khoái lại nhìn Lâm Tịch, tiếp theo chậm rãi nói, Một khi chúng ta tổ chức ám sát như vậy, triều đình Vân Tần tất nhiên sẽ lập tức đoán được hắn ta là ai. Sau đấy, đường đi đến các hành tỉnh Vân Tần sẽ trở nên rất khó khăn. Ngươi không nên cứu hắn, bởi vì việc này sẽ kéo ngươi theo, trừ khi ngươi chủ động đưa hắn cho triều đình Vân Tần. Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nói, tại sao đối với Vân Tần, hắn ta lại là kẻ thù? Ta chỉ biết kẻ thù lớn nhất đối với Vân Tần hiện giờ chính là Văn Nhân Thương Nguyệt đang thống lĩnh 7 đội quân của Đại Mãng. Nếu như lão hoàng đế Đại Mãng đã xác định hắn là người nối nghiệp, vậy tại sao Vân Tần không thể liên thủ với hắn đối phó Văn Nhân Thương Nguyệt? Đây là ý nghĩ của ngươi, nhưng phần lớn người trong triều đình Vân Tần sẽ không nghĩ vậy. Phần lớn trăm dân Vân Tần sẽ không nghĩ vậy. Chân khoái lắc đầu, chân thành nói, hơn nữa, ngay cả hoàng... đế Vân Tần một lòng muốn nam phạt cũng không nghĩ vậy. Bởi vì trong mấy chục năm qua, phần lớn dân chúng Vân Tần đã luôn nghĩ rằng đế quốc của mình mạnh mẽ vô cùng. Trong suy nghĩ bọn họ, đế quốc Vân Tần tất nhiên là đế quốc mạnh nhất trên thế gian này. Bọn họ tự có cảm giác mình là một người ưu việt và luôn luôn tự hào về điều đó. Mà trong 50 năm qua, Đại Mãng vẫn là kẻ thù của Vân Tần. Mối hận của Vân Tần đối với Đại Mãng không chỉ mới bắt đầu sau khi Văn Nhân Đại Tướng Quân sang Đại Mãng. Phần lớn người dân Vân Tần đều muốn Đại Mãng bị tiêu diệt, nên họ tất nhiên không thể nào liên thủ với Đại Mãng để đối phó với Văn Nhân Đại Tướng Quân đã phản bội. Trừ khi đế quốc Vân Tần bị đánh bại, tất cả mọi người phát hiện ra rằng Vân Tần không thể một mình tiêu diệt Đại Mãng. Khi đấy, suy nghĩ thăm căn cố đế của họ mới có thể thay đổi. Văn Nhân Đại Tướng Quân, Lâm Tịch nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong câu nói của Chân Khoái. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên rét lạnh, nói, ngươi là người của Đại Mãng hay là người của Văn Nhân Thương Nguyệt? Chân Khoái cũng nhận ra điều khác thường trong mắt Lâm Tịch, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói, ta là người Vân Tần, là thuộc hạ của Văn Nhân Đại Tướng Quân. Lâm Tịch chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Chân Khoái, trầm mặc một thời gian rồi mới bình tĩnh lên tiếng. Nếu như ngươi có thể nói những việc liên quan đến Văn Nhân Thương Nguyệt và các ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chân Khoái cười khổ lắc đầu.